Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, chương 2199, cứu viện. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, vô số huyết nhục nổ bể ra tới, Trương Lam trước người kết giới trong nháy mắt chia năm xẻ bầy. Một cỗ cường đại vô cùng sóng xung kích đánh vào Trương Lam trên thân, đem hắn trực tiếp đánh bay xa mười mấy mét, phun ra một ngụm máu tươi, tê liệt trên mặt đất. Thánh nữ điện hạ, thánh nữ điện hạ cũng thất bại. Chúng ta xong rồi, chết chắc, ngoặc kép móc lửng phầy. Nhìn thấy Trương Lam bị đánh bại, hỏa yếm chi thần thần điện ở trong người lập tức bị khủng hoảng vô tận cùng hết hy vọng bao phủ. Lúc đầu đã bình tĩnh bình dân, bắt đầu nghĩ biện pháp bốn phía chạy trốn, tự tương trà đạp, tử thương vô số, bốn đại truyền kỳ ma vật tắc thì thống lĩnh vô số ma vật. Hướng hỏa diễm chi thần thần điện phát động tiến công, còn sót lại 1000 tên thần điện kỵ sĩ, đoàn kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng những cái kia đám ma vật phát động xung kích, đối mặt thần điện kỵ sĩ đoàn xung kích, một cái truyền kỳ ma vật trên mặt đã lộ ra một chút hài hước nụ cười. Trong nháy mắt xông vào 1000 tên thần điện kỵ sĩ đoàn bên trong. Một cước đạp xuống, trực tiếp đem 7 tên thần điện kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ giẫm thành thịt muối. Những thứ khác, những cái kia thần điện kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ tắc thì nhao nhao né tránh, thôi động kiếm khí, chạm tại đầu kia truyền kỳ ma vật trên thân, miễn cưỡng chạm phá nó ra. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, đầu kia truyền kỳ ma vật lại lần nữa một cước đạp xuống, lại đem 4 tên thần điện kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ giẫm thành thịt muối. Những cái kia bình thường ma vật, căn bản không phải thần điện kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ đối thủ. Có thể 4 đại truyền kỳ ma vật quá mức kinh khủng, dễ như trở bàn tay đục xuyên thần điện kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ phòng tuyến. Ngay sau đó, vô số ma vật xông phá thần điện kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ phòng tuyến, hướng hỏa diễm chi thần thần điện bên trong bình dân đánh tới. Cứu mạng! Không, quái vật đáng chết, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Ngoặc kép móc lửng phầy, tại từng đợt cầu khẩn thanh âm, chiến đấu thanh âm bên trong, hỏa diễm chi thần bên trong thần điện tam giai võ giả bị thúc ép đứng ra, cùng những cái kia ma vật chiến đấu, theo từng người thần điện kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, ngã vào trong vũng máu. Toàn bộ hỏa diễm chi thần thần điện đều bao phủ tại một mảnh huyết sắc cùng trong tuyệt vọng. Ta hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Xem lấy cảnh tượng trước mắt, Trương Lam liên tục ho ra máu, 10 phần miễn cưỡng thẳng người lên, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng. Lúc này, một đạo phảng phất có thể xé rách bầu trời gió lốc kiếm mang từ phương xa hiện lên, hướng bên này chém tới, ngăn tại gió lốc kiếm mang trước đây tất cả ma vật. Hết thảy đều bị chém thành khối vụn, vô cùng đáng sợ gió lốc kiếm mang thuận thế hướng một cái truyền kỳ ma vật chém tới, trực tiếp kiếm đầu kia truyền kỳ ma vật một phân thành hai, chém thành hai khúc, chết thảm tại chỗ. Ngay sau đó, một bóng người hành tẩu tại vô số ma vật hài cốt bên trong, từng bước một hướng hỏa diễm chi thần thần điện phương hướng đi tới. Triệu Hàn, hắn còn sống. Trương Lam liếc mắt một cái liền nhận ra nam nhân kia, trong mắt dâng lên một đạo hy vọng chi sắc. Cái kia tàn sát vô số ma vật nam nhân chính là Dương Phong. Nhìn thấy Dương Phong, một cái truyền kỳ ma vật thể nội ma lực phun trào, lục đạo hắc sắc quang mang ngưng kết mà thành, hướng Dương Phong trực tiếp đánh tới. Đối mặt lục đạo hắc sắc quang mang công kích, Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, một đạo kinh khủng không so gió lốc kiếm mang hoành không mà ra, xuyên qua hết thảy, đem truyền kỳ ma vật bắn ra lục đạo hắc sắc quang mang trực tiếp xoắn nát. Thuận thế chém xuống, lập tức, chỉ thấy được cái kia truyền kỳ ma vật chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối vụn, rải rác trên mặt đất. Một cái truyền kỳ ma vật song tay vồ một cái, hai đầu ma vật bị hắn nắm trong tay, hóa thành hai cây huyết nhục trường mâu, dùng sức ném một cái, hóa thành hai vệt huyết quang, hướng Dương Phong đánh tới. Một cái khác truyền kỳ ma vật, thân hình khẽ động, mang theo một đạo tàn ảnh, hướng Dương Phong đánh tới. Đối mặt hai cái truyền kỳ ma vật công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, hai đạo gió lốc kiếm mang chợt hiện lên, đem hai cây huyết nhục trường mâu trực tiếp chém phá thành mảnh nhỏ. Trong đó một đạo gió lốc kiếm mang tại một cái truyền kỳ ma vật trên thân vút qua, một đạo khác gió lốc kiếm mang tắc thì chạm tại mặt khác truyền kỳ ma vật trên thân. Lập tức, chỉ thấy được hai đầu hung hoành tuyệt luân truyền kỳ ma vật bị gió lốc kiếm mang chém thành vô số khối vụn, tán lạc tại bên trên đại địa. Nhẹ nhõm chém giết bốn đầu truyền kỳ ma vật sau đó, Dương Phong thể nội ma lực phun trào, vô số phong nhận ngưng kết mà thành, hướng hỏa diễm chi thần bên ngoài thần điện hàng ngàn hàng vạn đầu ma vật chém tới. Lập tức, chỉ thấy được vô số ma vật bị chém phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số khối vụn, rải rác đại địa. Còn sót lại ma vật hoảng sợ tuyệt luân, nhanh chóng bốn phía chạy tứ tán. Trong chớp mắt, hỏa diễm chi thần thần điện trước đó cũng không còn một đầu còn sống ma vật. Lúc này, Dương Phong nhanh chân hướng hỏa diễm chi thần thần điện phương hướng đi đến. Hỏa diễm chi thần dạy dỗ thành nữ Trương Lam, gặp qua Triệu Hàn bệ hạ. Nhìn xem lao nhanh đến gần Dương Phong, Trương Lam vượt qua đám người ra, đi tới Dương Phong trước người, cung kính hành lễ nói. Nghe được Trương Lam, Dương Phong giọng bình thản nói ra, mang ta đi băng ma vương bị phong ấn chỗ, cùng ma hạt vương liên thủ tiêu diệt hỏa diễm chi thần băng ma vương. Tại đối phó giáo hoàng thời điểm, bị giáo hoàng hao phí tất cả sinh mệnh lực và mấy chục cái truyền kỳ võ giả sinh mệnh, đem hắn trực tiếp phong ấn. Nghe được chất dinh dưỡng, Trương Lam khẽ nhíu mày nói, Triệu Hàn bệ hạ, xin hỏi ngươi muốn tìm phong ấn chi địa làm gì? Nghe được Trương Lam, Dương Phong giọng bình thản nói ra, ta muốn giải khai phong ấn, tiếp đó đem bị phong ấn băng ma vương trực tiếp giết chết. Trảm thảo trừ căn, miễn trừ hậu hoạn. Mỗi một cái vực sâu ma vương đối với Dương Phong tới nói đều là một bảo tàng khổng lồ, chém giết một cái cũng có thể nhường hắn thu được vô cùng to lớn tài nguyên. Hơn nữa phong ấn thuật cũng có nhược điểm, hoặc là sẽ theo thời gian trôi qua phong ấn nới lỏng, hoặc là liền sẽ có khả năng bị người giải khai phong ấn thả ra bên trong băng ma vương. Nghe được Dương Phong, Trương Lam khẽ nhíu mày nói, Triệu Hàn bệ hạ, tha thứ ta nói thẳng, thực lực của ngươi mặc dù cường đại, nhưng so với vực sâu ma vương còn có một đoạn xa không với tới khoảng cách. Ngươi bây giờ giải khai băng ma vương phong ấn, sẽ chỉ làm chúng ta cùng thế giới lâm vào trong nguy hiểm. Dương Phong có thể nhẹ nhõm miểu sát bốn đại truyền kỳ ma vật, miểu sát hàng ngàn hàng vạn cấp thấp ma vật, vừa vặn vì hỏa diễm chi thần dạy dỗ thành nữ Trương Lam. Hết sức rõ ràng thần linh chân chính cường giả cường đại đến mức nào. Trương Lam thừa nhận Dương Phong thập phần cường đại, xa xa ngự trị ở bên trên nàng, có thể cùng băng ma vương như thế thần linh cường giả so sánh, Dương Phong vẫn kém xa tít tắp, ta một người tự nhiên không phải băng ma vương đối thủ. Bất quá, ta là một gã triệu hoán sư, bọn hắn là ta triệu hoán thú, tăng thêm bọn hắn có đủ hay không? Nghe được Trương Lam, Dương Phong khẽ cười nói. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, liệt diễm chi thần, chiến tranh chi thần Ares, hai đại thần linh cường giả liền xuất hiện ở trong hư không, vô cùng kinh khủng thần uy cùng ma uy giống như thủy triều hướng phía dưới đổ xuống mà ra. Thần linh, đây là thần linh uy áp. Ngoặc kép móc lửng phầy, tại hai đại thần linh dưới sự uy áp, hỏa diễm chi thần dậy trong hội chiến sĩ, từng cái cơ thể không ngừng run rẩy, quỳ trên mặt đất. Thần linh, ngươi lại có thể triệu hồi ra thần linh cường giả, thực sự là thật bất khả tư nghị. Trương Lam nhìn lên bầu trời bên trong liệt diễm chi thần, chiến tranh chi thần Ares, trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Thần linh cường giả tại tinh thần đại lục bên trong, mỗi một cái đều là cao cao tại thượng cường giả khủng bố. Một ý niệm liền có thể hủy diệt một quốc gia, như thế nhân vật khủng bố, vậy mà lại trở thành Dương Phong triệu hoán thú, nghe theo hắn mệnh lệnh, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Nghe được Trương Lam khiếp sợ lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, Ma Hạt Vương đã bị ta xử lý, bây giờ chỉ còn lại Băng Ma Vương, mang ta đi hắn phong ấn chi địa. Vâng, Triệu Hàn bệ hạ. Nghe được Dương Phong, Trương Lam trong mắt lóe lên một đạo vẻ chấn động nói. Tại Trương Lam dẫn dắt phía dưới, Dương Phong tiến vào Hỏa Diễm Chi Thần Thần Điện nội bộ. Hỏa Diễm Chi Thần Thần Điện vốn là một cái chiếm diện tích mấy vạn hecta khổng lồ thần điện, tương đương với một tòa thành trung chi thành, khắp nơi đều có đủ loại tinh mỹ phù điêu. Nhưng lúc này Hỏa Diễm Chi Thần Thần Điện khắp nơi rách tung tóe, rất nhiều nơi đều tràn ngập vô cùng kinh khủng vực sâu ma lực, thấp hơn tứ giai võ giả tồn tại, một khi tới gần nơi này, cũng sẽ bị ma hóa ô nhiễm, biến thành ma vật, càng là hướng Hỏa Diễm Chi Thần Thần Điện nội bộ đi đến, loại kia ô nhiễm liền sẽ càng nghiêm trọng hơn. Dương Phong đi tới Hỏa Diễm Chi Thần Thần Điện chỗ sâu nhất, nhìn thấy một cái chiếm diện tích mấy trăm hecta khổng lồ ma pháp trận. Tại ma pháp trận trung ương, có một cái cao tới 100 mét, sinh động như thật, cùng Băng Ma Vương giống nhau như đúc tượng đá. Tại tượng đá chung quanh, 99 đầu khắc rõ vô số huyền ảo chú văn tảng đá xiềng xích, gắt gao quấn quanh ở Băng Ma Vương trên thân. Tại Băng Ma Vương trước người, đứng lẳng lặng một người, chính là Hỏa Diễm Chi Thần dạy dỗ giáo hoàng. Lúc này, hắn đã không có bất kỳ khí tức gì, trong tay cũng không có bất kỳ cái gì một kiện thần khí, giống như một ông già bình thường. Băng Ma Vương là một cái vực sâu ma vương, giáo hoàng có thể đem hắn phong ấn, tiêu hao trong tay chỗ có thần khí sức mạnh, đây chính là Băng Ma Vương phong ấn chi địa. Bất quá, ta không biết giải trừ phong ấn chú ngữ, chỉ có thể cường công. Trương Lam nhìn xem giáo hoàng thạch điêu, trong mắt lóe lên bi thương chi sắc nói. Nghe được Trương Lam, Dương Phong dò hỏi, cường công sẽ như thế nào? Nghe được Dương Phong, Trương Lam đáp lại nói, cường công người sẽ phải chịu phong ấn phản phệ, cũng tương tự sẽ thương tổn đến bị phong ấn ma vật. Nghe được Trương Lam, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, cái kia liền không có vấn đề. Động thủ, Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, chiến tranh chi thần Ares trong mắt liền thoáng qua một đạo hung quang. Vực sâu ma lực sôi trào, khống chế vô cùng kinh khủng thiên địa nguyên khí, một quyền hung hăng đánh vào Băng Ma Vương tượng đá đầu phía trên. Lập tức, chỉ thấy được vờn quanh tại Băng Ma Vương tượng đá chung quanh xiềng xích quang mang lấp lánh, hiện ra vô số vô cùng thần bí phù văn, tạo thành một cái vô cùng cường đại ma pháp trận, chặn tại chiến tranh chi thần Ares trên nắm tay. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, cường đại phản phệ chi lực quanh tại chiến tranh chi thần Ares trên thân, để cho phát ra một đạo thống khổ rên rỉ thanh âm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.